Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, quần hiền tất đến. Thiết lập tốt chỗ ngồi, Chu Hoàng còn chưa ngồi nóng đít, thì không kịp chờ đợi muốn đi nhìn Tôn Sách tập võ. Lục Khang cũng biết hắn tính tình gấp, lòng háo thắng mạnh, đặc biệt nhắc nhở hắn vài câu. Để hắn không muốn xính nhất thời khí phách cùng Tôn Sách tranh đấu, Chu Hoàn liên tục gật đầu, đứng dậy lôi kéo Trầm Hữu liền đi. Trầm Hữu bất đắc dĩ đành phải dẫn Chu Hoàn đi vào kiếm trì trước. Tôn Sách chính lúc hướng dẫn Tôn Quyền Lục Nghị tập võ, luận võ công hắn khả năng không bằng Hứa Chử Điển Vi, luận võ học tu dưỡng hắn khả năng không bằng Đặng Triển, thế nhưng là luận dạy thế nào, hắn lại là việc nhân đức không nhường ai tốt nhất, có phần biết rõ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy ảo diệu. Tôn Quyền, Lục Nghị mục tiêu không phải làm xông pha chiến đấu dũng sĩ, cho nên bọn họ tập võ không thể suy nghĩ tại giết người, còn muốn có càng nhiều nội hàm, có tu thân dưỡng tính tác dụng. Tôn Quyền tính tình gấp, cho nên Tôn Sách muốn để hắn luyện nhu, Lục Nghị nội liễm, Tôn Sách liền muốn để hắn luyện vừa. Bổ tiên thiên bản tính chi không đủ. Chu Hoàn đến thời điểm, Tôn Sách ngay tại chỉ điểm Lục Nghị, hai điểm ở giữa. Thẳng tắp ngắn nhất, trong cung cấp tiến, cưỡng ép đột phá, công tất cứu, dùng lực bớt mà thấy hiệu quả lớn. Chính hợp dùng binh quý thắng không quý lâu chi nghĩa. Hiểu chưa? Lục Nghị gật gật đầu, một lần nữa triển khai tư thế, hai tay cầm chuyên vì bọn họ chế tạo thiên quân phá. Thẳng tiến thẳng ra, liên tiếp ba lần tiến bộ đâm chạm, tiến bước thứ tư lúc đã có chút khí lực không tốt. Rõ ràng chậm mấy phần, hắn ngượng ngùng nhìn lấy Tôn Sách, gãi gãi đầu, Tôn Sách cười, vỗ vỗ bả vai hắn, không cần phải gấp gáp. Từ từ sẽ đến, lần thứ nhất liền có thể liên tục ba lần đâm tới. Nói rõ ngươi cơ sở rất vững chắc, chờ ngươi nắm giữ bí quyết, liền sẽ tiến bộ càng nhanh. Lục Nghị gật gật đầu, tiếp tục luyện tập. Chu Hoàn đứng ở một bên, khóe miệng méo mó, có chút xem thường. Trầm Hữu thấy rõ ràng, nhắc nhở lần nữa hắn không bất cẩn hơn. Hôm nay là đến nói chuyện hợp tác, không phải đấu khí. Chu Hoàn cố nén gật gật đầu. Trầm Hữu dẫn Chu Hoàn đi vào Tôn Sách trước mặt, hướng Tôn Sách giới thiệu, cũng nói cho hắn biết Lục Khang, Cố Huy cùng Trương Duẫn đã ở bên kia vào chỗ. Tôn Sách trên mặt bất động thanh sắc, tâm lý lại là âm thầm buông lỏng một hơi. Có cái này bốn nhà, hắn đã thắng hơn phân nửa. Hậu thế có Ngô bốn họ câu chuyện, chú ý lục đỏ thắm trương, chính là trước mắt cái này bốn họ, chỉ là lúc này trình tự có chút khác biệt. Lục thị cần phải xếp ở vị trí thứ nhất, Cố thị theo sát về sau. Dù sao hai nhà này đều đời đời quan lại, Trương gia, Chu gia nhưng vẫn là địa phương cường hào, ở trong quan trường không có căn cơ gì. Bọn họ quật khởi hẳn là Tôn Ngô khai quốc thời kỳ sự tình. Cái này bốn nhà xuất hiện ở đây, nói rõ thế gia quật khởi có tính tất yếu, mặc kệ đến Giang Đông là ai, mặc kệ dùng cái gì phương thức thống trị, làm một cái giai cấp, bọn họ đều nắm giữ càng nhiều cơ hội, khác nhau chỉ ở tại nào đó gia tộc khả năng bởi vì tính ngẫu nhiên thắng được hoặc thất bại. Tỷ như Lục thị, Tôn Quyền về sau đả kích Lục Tốn chính là bởi vì Lục gia ảnh hưởng quá lớn, không thể không chỉnh ra một cái hai cung tranh giành lập, cưỡng ép chèn ép Lục gia, vì thế không tiếc hủy cùng thế gia giao hảo quá tử Tôn trèo lên. Nhưng kết quả cũng không tốt, Lục gia thực lực bị hao tổn lại không có hủy diệt. Nhập Tấn về sau lại quật khởi mạnh mẽ, ngược lại là Tôn Ngô nguyên khí đại thương, chôn xuống vong quốc hạt giống. Tử chính ba diệu một trong có đao diệu, nhìn hưu mục long hình hổ bộ cũng không yếu tại tử chính a. Chu Hoàn bị gãi đến ngứa thịt, tâm tình thật tốt, vội vàng khiêm tốn nói: "Tử Chính huynh đao pháp tinh tuyệt, Hoàn sao dám cùng hắn đánh đồng? Tướng quân quá khen, quá khen, Tử Chính là Ngô Hội anh tuấn bên trong ít có toàn tài. Cho dù không thể cùng hắn đánh đồng, cũng coi như không kém. Hưu Mục bình sinh chí hướng như thế nào? Nguyện ý làm học vấn, vẫn là muốn lãnh binh tác chiến? Nếu như muốn nghiên cứu học vấn, đợi chút nữa ở chỗ này nghe một chút. Nếu như muốn lãnh binh tác chiến, không ngại cùng Tử Chính cùng một chỗ đi tiền tuyến nhìn xem, cũng coi là tự mình cảm thụ một chút chiến trường." Chu Hoàn mừng rỡ, hắn học vấn đồng dạng, đối nghiên cứu học vấn không có hứng thú gì, càng muốn thống binh tác chiến. Bái tướng Phong Hầu, chỉ là lần đầu cùng Tôn Sách gặp nhau, hôm nay lại là đến biểu thị chống đỡ, không nên biểu hiện được quá cấp bách. Đến xem Tôn Sách tập võ, cũng chính là muốn phơi bày một ít chính mình võ công, cho Tôn Sách lưu lại một cái ấn tượng. Không nghĩ tới Tôn Sách trực tiếp hỏi hắn có nguyện ý không tòng quân, còn nguyện ý cho hắn thân lâm chiến trận quan sát cơ hội. Đây quả thực là quá hợp khẩu vị. Dạng này, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tử Chính, đợi chút nữa ngươi mang lên Hưu Mục. Tôn Sách cười cười, người khác không biết Chu Hoàn thích võ, hắn còn có thể không biết. Đây chính là Đông Ngô danh tướng, không chỉ có thể đánh, mà lại tính khí còn lớn hơn, lòng háo thắng siêu cường, liền Lục Tốn đều không để vào mắt. Tuần tự đánh bại Tào Ngụy danh tướng Tào Nhân, Tào Hưu, vị kia đang diễn nghĩa bên trong bị thổi làm thật thần kỳ vương xong cũng là chết ở trong tay hắn. Chu gia về sau có thể tế âm thanh Ngô bốn họ một trong, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hắn. Trầm Hữu bình tĩnh khom người lĩnh mệnh, thân là Ngô quận con cháu, hắn đương nhiên nguyện ý nhìn đến càng nhiều Ngô quận người thống binh tác chiến. Càng nhiều người càng có thể hình thành tập thể ưu thế. Tôn Sách là Ngô quận người, tương lai nếu là hắn được thiên hạ, Ngô quận cũng là hắn long hưng chi địa, Ngô quận thì giống như Nam Dương trở thành đế hương, đây mới thực sự là phát triển cơ hội. Không phải, không phải, Chu Hoàn còn thật không dám tin tưởng. Tử Chính, ta mới 17, có thể thống binh sao? Trầm Hữu rất khinh bỉ liếc hắn một cái, tướng quân 17 tuổi thời điểm đã đánh tan Từ Vinh, toàn diệt 20.000 Tây Lương tinh nhuệ. Có thể hay không thống binh không ở chỗ tuổi tác, mà ở chỗ có hay không bản lãnh này. Ngươi đây, võ công là không tệ, cũng hiểu một chút binh pháp, thế nhưng là tuyệt đối đừng kiêu ngạo. Tôn tướng quân dưới trướng nhân tài đông đúc, ngươi còn muốn hào hào học? Chu Hoàn nháy mắt mấy cái, cười không nói, hắn đối Trầm Hữu lời nói cũng không quá để ý. Chỉ là không muốn cùng Trầm Hữu tính toán những thứ này, việc nhỏ không đáng kể. Dù sao mới đến, Tôn Sách lại như thế thưởng thức hắn, hắn cũng không thể tự biên tự diễn, phá hư Tôn Sách đối với hắn tốt cảm giác, đem cái này kiếm không dễ cơ hội lại đẩy đi ra. Nói chuyện công phu, ngàn người trên đá lại tới ba người, theo thứ tự là Trầm gia Trầm Hành, Cao nhà Cao Qua, Cao gia Cao Biêu. Trầm Hành là Trầm Hữu tộc huynh, cũng rất trẻ trung, năng lực không có Trầm Hữu mạnh như vậy, nhưng am hiểu đối đãi người. Cao Qua chỉ là bản địa đại tộc, có hiệp nghĩa tên, không cầu sĩ hoạn, lấy cày gia truyền. Nhà hắn tổ tiên Cao Bá Thông cùng danh sĩ Lương Hồng quan hệ phi thường tốt. Lương Hồng đến Ngô huyện lúc, đã từng Cao nhà giã gạo. Hai vợ chồng gặp nhau như khách, gây nên Cao Bá Thông chú ý, cho rằng là bạn. Về sau Lương Hồng qua đời, Cao Bá Thông đem hắn táng tại Cô Tô ngoài thành, muốn cách bên mộ. Cao Biêu là Cao đại phụ thân, lấy ẩn giật, lấy xưng đại danh sĩ, tuổi tác không nhỏ, đồng dạng không lộ diện. Hôm nay có thể ra sân hoàn toàn là xem ở Lục Khang trên mặt mũi. Thấy thời gian không còn sớm, cái kia đến cơ bản đều đến, không đến đoán chừng cũng sẽ không đến. Tôn Sách đổi một bộ quần áo, đi vào ngàn người trên đá, hướng Lục Khang, Cao Biêu chào, ngắm nhìn bốn phía, cười vang nói, tiểu tử có tài đức gì, có thể ở đây cùng quận bên trong chư hiền một hồi. Cùng bàn đại kế, cũng coi như không uổng công đời này. Hôm nay quần hiền tất đến, thiếu lớn lên mặn tập hợp, có thể xưng việc quan trọng. Đức Tổ, đợi chút nữa xin mời ngươi phát triển sinh hoa bút pháp thần kỳ. Viết văn lấy cái chuyện hôm nay, đứng ở Tôn Sách sau lưng Dương Tu ho nhẹ một tiếng. Lạnh nhạt nói, Ngô quận chư hiền ở đây, tu sao dám làm trò hề cho thiên hạ, vẫn là mời Tử Chính ra tay đi. Trầm Hữu chắp tay một cái, Đức Tổ huynh, gặp tướng quân không bỏ, ta đem phụ trách hôm nay chiến sự chỉ huy, không thể cùng ngươi ngâm thơ làm phú. Chư vị thôn hiền mời bao quát ngồi, ta đi một chút liền tới. Hưu Mục, đi thôi, đi đến trễ, nói không chừng đều đánh xong, ngươi thì cái gì cũng nhìn không đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN